Nhìn thấy sự tự tin của Mục Hàn, Sở Vân Lệ cũng không thấy bớt lo lắng chút nào, lẽ nào thằng bé thực sự đánh bại được nhà họ Mục ở thủ đô sao? Được rồi, mẹ sẽ đi cùng con, Sở Vân Lệ nghiến răng đưa ra quyết định này. Sở Vân Lệ đã quyết định rằng lần này đến nhà họ Mục ở thủ đô dù sống hay chết thì bà ấy cũng sẽ ở cùng con trai mình. Mục Hàn bảo Sở Vân Lệ chuẩn bị quần áo mang theo, sau đó đi tìm Tứ Đại Chiến Thần. Đại ca cuối cùng lần này anh cũng định ra tay với nhà họ Mục ở thủ đô rồi à, Trúc Long hào hứng nói. Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu. Trong những tháng ngày chúng ta ở chiến trường Tây Cương chiến đấu với Điện Ma Vương, ở đây đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, nhưng vì chức trách mà chúng ta chỉ có thể bị người nhà hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ rất lâu chúng ta bảo vệ hòa bình của Hoa Hạ là để người dân có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng nếu có người muốn gây gổ với chúng ta thì chúng ta ắt phải chiến đấu đến cùng. Đại ca nói đúng lắm, Hoàng Điểu gật đầu. Không thể để máu của những người lính đã hy sinh chảy một cách vô ích được. Không chỉ Mục Hàn, mà đại quân dưới trướng Mục Hàn cũng vì bảo mật thân phận, không thể nói cho người nhà biết, dẫn đến việc bị người nhà hiểu lầm, cuộc sống phần lớn không được như ý muốn. Nhưng lãnh thổ của Hoa Hạ luôn phải đối mặt với những mối đe dọa từ kẻ thù, nên họ bắt buộc phải âm thầm chịu đựng. Nói là hy sinh tất cả vì quốc gia thì cũng đáng lắm, nhưng rõ ràng là không công bằng với những người lính đang canh giữ biên cương không kể ngày đêm. A Long, cậu cũng chuẩn bị đi cùng đến nhà họ Long ở thủ đô để tính sổ, Mục Hàn nhìn Trúc Long. Nghe thấy lời này của Mục Hàn, cơ thể Trúc Long không khỏi run rẩy. Giọng nói cũng không còn đanh thép như trước, cocchuyenaudio.com, đại ca tôi thực sự có thể làm như vậy sao? Tại sao không chứ, Mục Hàn nói chắc nịch, cậu thân là chiến thần phá Long người đứng đầu trong tứ đại chiến thần rồi, lẽ nào còn sợ một Long phi thiên còn con chỉ đứng đầu top cậu chủ thủ đô thôi sao? Tôi, Trúc Long ngập ngừng. Dù sao thì cũng đã 10 năm trôi qua, không biết bây giờ Long Phi Thiên đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Cách chương.